thân thể hoàn mỹ, linh hồn hoàn mỹ, phương thức chiến đấu hoàn mỹ. Thế mà tồn tại truyền thừa như vậy, ta ở Thái Hư Thiên Cung từng xem nhiều điển tịch ghi lại như vậy, cũng chưa từng nghe nói. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, đây là cổ tu sao? Thánh chủ có thể trở thành người mạnh nhất trong tồn tại chung cực không hề tranh luận, có phải cũng bởi vì cùng loại truyền thừa cổ tu, hoặc là nói lợi hại hơn hay không? Càng hoàn mỹ, càng khó có thể tu luyện, Hắc Đế mở miệng nói, tiểu tử, chọn xong chưa? Chọn xong rồi, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, ta chọn bé hơn ba long truyền thừa lớn hơn, bé hơn cửu xà truyền thừa lớn hơn là có được sinh mệnh lực siêu mạnh, có khuynh hướng phương diện sinh mệnh. Bé hơn sơn thú truyền thừa lớn hơn là có được phòng ngự cực đoan khủng bố, tự như là có khuynh hướng đại địa. Những cái này đều không phải sở trường của mình. Bé hơn ba long truyền thừa lớn hơn là có khuynh hướng giết chóc. Bé hơn chư yểm truyền thừa lớn hơn là ảo cảnh, liên lụy đến linh hồn. Bốn đại truyền thừa hợp nhất, còn có rất nhiều tác dụng thần kỳ khác, ví dụ như chạy trốn, lĩnh vực vân vân. Cho nên đây mới là truyền thừa có thể xưng là hoàn mỹ. Khiến Đông Bá Tuyết Ưng líu lưỡi, có thể sáng tạo ra truyền thừa như vậy, quả thực thủ đoạn vượt xa tưởng tượng. Xem ra hàng ngũ đứng đầu trong tồn tại chung cực quả thực có được thực lực khó có thể tưởng tượng. Hư không thủy tổ, chỉ là giai tầng thứ ba, hệ thống hư không hành giả đã thần kỳ như thế, bảo mệnh chạy trốn rất giỏi. Cửu vân đế quân tuy chết, nhưng thành tựu của hắn ở trên hư không còn ở trên hư không thủy tổ, hắn chưa hoàn thiện bốn bức vẽ tuyệt học, Đông Bá Tuyết Ưng cũng biết là cao thâm cỡ nào. Hiểu biết càng nhiều, càng hiểu cường giả đứng ở đỉnh phong nhất đáng sợ. Còn có hắn, Đông Bá Tuyết Ưng còn nghĩ tới một vị La Thành Chủ. Bất cứ hỗn độn cảnh nào khác nhiều nhất làm được chạy trốn ở trước mặt tồn tại chung cực. Chỉ có La Thành Chủ, lấy thân hỗn độn cảnh, có thể lực áp tuyệt đại đa số tồn tại chung cực, bao gồm Thiên Ngu Lão Tổ, kiếm chủ bọn họ hệ thống quy tắc ảo diệu, hư không thủy tổ bọn họ. Phải biết rằng bọn Thiên Ngu Lão Tổ đều có vũ trụ trong cơ thể làm chỗ dựa. Dù vậy, cũng đánh không lại La Thành Chủ. Hắn cảnh giới cao quả thực không thể tưởng tượng, nhưng tự như xúc phạm cấm kỵ nào đó chưa biết, cảnh giới tuy đến lại căn bản không thể đột phá trở thành vũ trụ thần. Thật sự là tu luyện càng nhiều, càng thêm cảm thấy mình nhỏ bé, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Mà Hắc Đế thì lật tay cầm ra hai quyển sách đặt ở trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng, một quyển là quyển sách màu lửa đỏ, chung quanh quyển sách cũng mơ hồ có ảo cảnh hiện ra. Một cái khác thì là quyển sách tỏa ra sát khí màu đen, trong quyển sách mơ hồ truyền đến tiếng trống giận dữ tràn ngập sát ý. Sao? Bé hơn chư yểm truyền thừa lớn hơn biến thứ 9 cũng học được rồi. Bé hơn ba long truyền thừa lớn hơn hoàn toàn ghi nhớ cả bộ, Hắc Đế thông dong rời đi. Năm tháng kế tiếp, Đông Bá Tuyết Ưng cũng thông qua Thất Tinh Hải các sưu tập một số kỳ trân tu luyện bé hơn ba long truyền thừa lớn hơn cần. Nhưng thu hoạch của hắn ở bảo tàng Cửu Vân Đế Quân cũng hoàn toàn tiêu hao hết. May mắn chém giết một số cường giả bọn đại thủ lĩnh Khôi Ma Nhai coi như có chút thu hoạch. Quả thực trôi chảy. Đông Bá Tuyết Ưng tu luyện bé hơn ba long truyền thừa lớn hơn cũng rất vui vẻ. Bởi vì đây là cố ý chọn lựa. Một môn truyền thừa này có khuynh hướng giết chóc, làm thành tựu cực cao ở trên sát lục đạo. Cách diệt thế đệ lục kiếm cũng chỉ kém chút. Nghiên cứu bé hơn ba long truyền thừa lớn hơn tất nhiên cả con đường bẻ gãy nghiền nát, thời gian hao phí so với bé hơn chu yểm truyền thừa lớn hơn hơi dài hơn chút, chỉ hơn 800 vạn năm, đã đem bé hơn ba long truyền thừa lớn hơn đẩy lên tới hợp nhất cảnh cực hạn. Nhưng, sau khi luyện thành, trợ giúp đối với thực lực của bản thân rất nhỏ, trống khoảng. Trong tỉnh thất, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Phía sau xuất hiện hư ảnh một dị thú toàn thân lân giáp màu đen, một đôi chân sau tráng kiện của nó chống đỡ toàn bộ thân thể. Một đôi chân trước thật lớn tản ra khí tức hung lệ ngập trời, mà trên một đôi tay của Đông Bá Tuyết Ưng lại hiện lên lân giáp màu đen, cũng tràn ngập khí tức giết chóc. Một đôi tay này, lực công kích tuy mạnh, lại không bằng thiên phạt nhận của ta. Đông Bá Tuyết Ưng cảm khái, nhưng ba long truyền thừa này là tu luyện thân thể, thế mà khiến thân thể hư không hành giả của ta mạnh lên không ít. Một cái ý niệm, toàn thân nhanh chóng bao trùm một tầng lân giáp màu đen, giống như mặc một tầng áo giáp, chỉ trên mặt còn bảo trì bộ dáng ban đầu. Còn có hộ giáp, một tầng hộ giáp này cũng sánh với hạ phẩm hư không thần binh rồi, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu. Tuy chưa tăng lên đối với tiến công, nhưng cường độ thân thể có sự tăng lên, hộ giáp phòng ngự còn cực mạnh. Đáng tiếc, nếu bốn môn truyền thừa đồng thời tu luyện đến cảnh giới cực cao, kết hợp lẫn nhau,

cho nên rất nhiều đầu sỏ hỗn độn cảnh đều tự mình thành lập thế lực, như Hắc Đế, như Sa Tổ, đều không đầu nhập vào thánh địa. Đến bọn họ giai tầng này trừ phi chân thân vũ trụ thần đánh đến, nếu không căn bản không uy hiếp đến bọn họ, mà các vũ trụ thần cũng sẽ không vô duyên vô cớ kết thù lớn với những đầu sỏ này. Bước vào hỗn độn cảnh, tất cả hoàn toàn khác, khí hồ quân tràn ngập chờ mong, lập tức cúi đầu nhìn thạch kính trong tay. Lúc trước hắn không có chút lòng tin đối với bước vào hỗn độn cảnh, bởi vì hắn ngay cả đối với hỗn độn cảnh cũng không có nhận biết gì rõ ràng. Nhưng hiện tại có thạch kính, mấy trăm vạn năm qua, hắn đã loáng thoáng thấy được con đường mình bước vào hỗn độn cảnh, tự nhiên đã có lòng tin. Vù, từng đám mây trắng giống như tơ lụa, Đông Bá Tuyết Ưng từ trong hư không vặn vẹo đi ra, đứng ở trên tầng mây quan sát dãy núi liên miên mênh mông phía dưới. Lan Thương Sơn Mạch, Đông Bá Tuyết Ưng lẩm bẩm, giấu đủ sâu, khí hồ quân một ma đầu như vậy, thế mà có thể chịu đựng không giết chóc, mà là thu mình ngủ đông, thật đúng là đủ thần kỳ. Chẳng lẽ bị muôn hạ giới tổ bắt đi thẩm vấn, thực sự dọa hắn rồi. Đối với điều này, hắn không tin. Loại đại ma đầu này cảnh giới tu tâm tuyệt đối không thấp, mà tính đâm sâu, cảnh giới tâm linh ít nhất cũng phải là mức độ tâm ý như đao, tâm tính sẽ không dễ dàng thay đổi. Đông Bá Tuyết Ưng nhắm chừng, khí hồ quân hẳn là tạm thời ẩn nhẫn ngủ đông một đoạn thời gian nghẹn càng dài, ma tính trong lòng cũng sẽ cuồng bạo, chung quy sẽ nhịn không được lại lần nữa giết chóc. Nhưng hắn lại đoán sai rồi, khí hồ quân lần này không phải là áp bức bản thân, mà là cuồng nhiệt đắm chìm ở trong tìm hiểu đối với thạch kính. Dựa theo tình báo của Thất Tinh Hải Các, vị trí cung điện của khí hồ quân hẳn là ở đó. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ cất bước, xác xác xác, thuấn di vài cái liền đến sâu trong Lan Thương Sơn Mạch. Quan sát phía dưới, sâu trong ngọn núi lớn phía dưới có một hồ nước thật lớn như phỉ thúy, chung quanh hồ nước cũng có cây cối hoa cỏ, rất đẹp, không nhìn thấy chút vết chân nào. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1257 thạch kính một. Ông. Mi tâm Đông Bá Tuyết Ưng hiện lên chư yểm ấn ký màu lửa đỏ. Ở sau người càng hiện ra một con thần điệu chư yểm màu lửa đỏ giang đôi cánh cực lớn. Chư yểm chậm rãi quạt cánh, dòng khí màu lửa đỏ tràn ngập bốn phương, mà khí tức linh hồn của Đông Bá Tuyết Ưng cũng tràn ngập ra. Chư yểm ảo thuật, có dòng khí màu đỏ mắt thường có thể thấy được, cũng có linh hồn dao động không thể dò xét. Linh hồn dao động nháy mắt đã xuyên qua tầng tầng pháp trận che giấu phía dưới, pháp trận tuy lợi hại, nhưng không thể cản trở linh hồn công kích, ảo cảnh, hiển nhiên là linh hồn công kích. Lượng lớn thủ hạ người hầu trong tòa cung điện che giấu phía dưới ai cũng lộ ra vẻ ngây ngốc, hoàn toàn bị cuốn vào trong ảo cảnh. Đông Bá Tuyết Ưng đem chư yểm ảo thuật đẩy lên tới thực lực tinh thần tháp tầng 6, cho dù là các nội điện trưởng lão Thái Hư Thiên Cung cũng sẽ bị ảnh hưởng, càng miễn bàn những người hầu thủ hạ này. Không chỉ đám người hầu thủ hạ này, ngay cả khí hồ quân đang ở trong tiểu viện cũng bị ảnh hưởng. Mà chư yểm thần điệu khổng lồ phía sau Đông Bá Tuyết Ưng vẫy cánh chim, pháp trận trấn thủ tòa cung điện phía dưới giờ khắc này không có ai thao túng. Ngay cả khí hồ quân cũng đang chống lại ảo cảnh, căn bản không thể phân tâm thao túng bất cứ pháp trận nào. Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên dễ dàng thao túng hư không phá giải pháp trận này. Tòa cung điện đó cũng từ trong hư vô hiển hiện ra. Đông Bá Tuyết Ưng đạp hư không, chỉ bước một bước, liền trực tiếp đến trước mặt khí hồ quân trong một trong các tiểu viện sâu trong cung điện. Đáng chết, phá vỡ cho ta. Khí hồ quân giờ khắc này cảm giác rất khó chịu. Thình lình ảo cảnh buông xuống, đem hắn mạnh mẽ tuấn vào thế giới ảo cảnh. Có một loại cảm giác ở lúc hắn còn trẻ gặp ác mộng, miễn cưỡng mở mắt lại nhanh chóng lần nữa lâm vào ác mộng. Giả dụa, trầm luân, giả dụa. Đây là sự từng trải lúc còn trẻ từng có, nhưng giờ phút này cảm giác lại phi thường giống. Tâm tính cùng với trình độ cường đại của linh hồn khí hồ quân so với hắc khôi ma còn lợi hại hơn. Gặp được ảo cảnh, hắn chưa hoàn toàn trầm luân, mà là rất tỉnh táo nhận biết được là ảo cảnh. Cho nên hắn cố gắng muốn phá vỡ ảo cảnh. Quả thực, hắn cũng đã phá vỡ ảo cảnh, mơ mơ hồ hồ cảm giác được sân chung quanh, nhưng ngay sau đó lại lâm vào ảo cảnh. Hắn cố gắng phá vỡ, vừa miễn cưỡng phá vỡ, ảo cảnh lần lượt đột kích, khiến hắn lần lượt bồi hồi ơ giữa phá vỡ ảo cảnh cùng lâm vào ảo cảnh. Loại cảm giác này tồi tệ triệt để. Vù vù vù khoảng dòng khí màu lửa đỏ tràn ngập ở trong sân, cũng ảnh hưởng khí hồ quân, không ngừng lần lượt đem hắn túm vào ảo cảnh. Đây là chỗ lợi hại của chư yểm ảo cảnh. Nhưng hệ thống quy tắc ảo diệu thi triển ảo cảnh khác, chư yểm ảo cảnh là tự nhiên mang theo, không cần Đông Bá Tuyết Ưng đi thao túng bố trí. Khí tức dụ hoặc nó kéo theo sẽ vô số lần tấn công kẻ địch. Mặc dù kẻ địch không lâm vào ảo cảnh, cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Mặc dù là tâm cảnh khí hồ quân đạt tới tâm ta là thiên tâm cao hơn, vẫn chưa trầm luân, nhưng lúc nào cũng chịu ảnh hưởng, tâm lực chỉ sợ chỉ có thể phát huy ra 5-6 phần 10. Huống chi cảnh giới tâm linh của khí hồ quân chỉ là mức độ tâm ý như đao, không ngừng giải dụa trong giải thoát ảo cảnh lâm vào ảo cảnh. Hắn miễn cưỡng mơ mơ hồ hồ cảm ứng được trong sân có một kẻ địch thanh niên áo trắng Đông Bá Tuyết Ưng. Nhưng cảnh tượng trong sân cũng bắt đầu lẫn lộn với cảnh tượng trong ảo cảnh. Không, không, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Khí hồ quân cảm giác rất khó chịu, trong lòng lại lạnh toát. Hắn biết, mình đã đối mặt nguy cơ trước nay chưa từng có. Quá khứ đối mặt nguy cơ, hắn còn có thể thi triển thực lực chống lại, còn có thể chạy trốn. Nhưng giờ phút này hắn luôn luôn đấu với ảo cảnh, căn bản không thể ứng đối kẻ địch. Là Đông Bá Tuyết Ưng sao? Hắn sao lại mạnh như vậy? Khí hồ quân không dám tin, lần trước giao thủ, hắn còn chưa có thủ đoạn ảo cảnh khủng bố như thế. Trong sân, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn khí hồ quân trước mắt thân thể đang không ngừng run rẩy, không khỏi âm thầm cảm khái, thủ đoạn ảo cảnh, có đôi khi rất yếu, có đôi khi lại rất mạnh. Đối phó tu hành giả cảnh giới tâm linh khá yếu, ảo cảnh hiệu quả vô cùng tốt, so với chính diện đánh nhau tốt hơn nhiều, nhưng đối phó cảnh giới tâm linh cực mạnh lại kém. Mà chư yểm ảo cảnh là thủ đoạn cổ tu, so với đơn thuần thi triển ảo cảnh càng lợi hại hơn, có thể vô số lần mạnh mẽ túm kẻ địch vào ảo cảnh, ảnh hưởng thực lực kẻ địch, cho nên chỉ bằng thủ đoạn này đã có tư cách đạt tới chiến lực tinh thần tháp tầng thứ 6. Cho dù những kẻ có thể bảo trì tỉnh táo, bị quấy nhiễu ảnh hưởng cũng phải phân ra rất nhiều tâm lực đi chống cự ảo cảnh, chiến đấu chính diện, thực lực tự nhiên giảm xuống. Khí hồ quân lại căn bản không có sức phản kháng gì, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Tha, khí hồ quân miệng cưỡng hô thành tiếng, ngay cả mắt cũng không mở ra được, hiển nhiên còn đang trong giải dụa với ảo cảnh. Buông xuống. Đông Bá Tuyết Ưng không chút nương tay. Nếu là tu hành giả bình thường, lúc trước hắn không có khả năng đạt thành giao dịch hứa hẹn, bởi vì hai vị của Khôi Ma Nhai ở vạn cổ thánh giới đều là đại ma đầu hung danh lan xa, hắn mới đáp ứng hứa hẹn. Giết loại đại ma đầu này là cứu vô số kẻ nhỏ yếu, pháp quy Thái Hư Thiên Cung cũng ủng hộ các đệ tử đi chém giết ma đầu, chỉ là khu vực vạn cổ thánh giới giới tổ thống trị, thế lực thánh địa khác không dám tới bắt giết khắp nơi mà thôi. Như Đông Bá Tuyết Ưng loại ý nguyện cá nhân, phân tranh cá nhân này, tự nhiên không tính là gì. Nếu là Thái Hư Thiên Cung chủ đạo, rất nhiều cường giả tiến vào chém giết vô số ma đầu của vạn cổ thánh giới, tự nhiên sẽ chọc giận giới tổ. Nhiều tầng hắc ám giới. Ông khoảng. Một tòa hắc ám giới buông xuống bao vây khí hồ quân thân thể đang run run, từ hư ảo buông xuống chân thật, nhất thời dẫn lên sóng triệu thiên địa lực mãnh liệt, làm thiên địa chung quanh cũng đầy chấn động. Mà ngăn hắc ám giới này lại là có ước chừng 2.500 tầng làm người ta sợ hãi. Nếu nói 600 tầng hắc ám giới uy lực tính là tiếp cận với thiên phạt nhận, như vậy 2.500 tầng hắc ám giới lại là vượt xa thiên phạt nhận đơn độc. Đông Bá Tuyết Ưng sở dĩ thi triển nhiều tầng hắc ám giới là vì một chiêu này uy lực hoàn toàn hội tụ ở trong hắc ám giới, sẽ không lan đến bốn phương. Nếu thi triển thiên phạt nhận khắp nơi, chỉ sợ hủy diệt lan đến quá lớn đối với chung quanh. Trong cung điện này tuy có rất nhiều người hầu kẻ hạ, nhưng đây đều là thủ hạ khí hồ quân ẩn cư nơi này cậy mạnh bắt tới, bọn họ đều là những kẻ yếu, không cần thiết lan đến bọn họ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1258 thạch kính 2. Ở cùng lúc thi triển chư yểm ảo cảnh, 2.500 tầng hắc ám giới là cực hạn của Đông Bá Tuyết Ưng. Hắc ám giới kịch liệt thu nhỏ lại này bao lấy khí hồ quân, kèm theo vụ nổ, tất cả bên trong hắc ám giới đều hủy diệt, thân thể khí hồ quân ở trong vụ nổ cũng hóa thành dòng nước, tất cả khôi phục yên tĩnh. Nhưng dòng nước vặn vẹo, khí hồ quân lại dần dần khôi phục hình người, nhưng khí tức của hắn rõ ràng yếu đi không ít. Lúc trước tuy đỡ được ba đạo thiên phạt nhận, nhưng thứ nhất thiên phạt nhận đều là tách ra công kích, một lần này nhiều tầng hắc ám giới uy lực vượt xa thiên phạt nhận lại tất cả đều hội tụ một thể. Thứ hai, lúc trước hắn có thể giảm bớt lực dời đi, nay tâm lực của hắn hầu như đều chịu ảo cảnh ảnh hưởng, chống cự công kích hầu như đều là dựa vào thân thể, tự nhiên chỉ một đòn đã bị thương nặng. Ta không cam lòng, trong miệng khí hồ quân phát ra âm thanh, mắt vẫn không mở ra được. Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa buông xuống nhiều tầng hắc ám giới, một lần, hai lần, ba lần, mỗi một lần đều là đủ 2.500 tầng hắc ám giới. Sau năm lần thi triển, thân thể khí hồ quân rốt cuộc hoàn toàn hủy diệt. Thân thể thật mạnh, nếu không có ảo cảnh, hắn có thể hoàn toàn phát huy thực lực. Cho dù đứng ở chỗ đó tùy ý ta công kích, chỉ cần chủ động dời đi giảm bớt lực, sợ cũng có thể ngạnh kháng mấy chục lần nhỉ. Đông Bá Tuyết Ưng líu lưỡi.

tuyệt đối xem như huyền diệu mức độ hỗn độn cảnh. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1260 đắc tội ai một. Một tấm chiến kỳ kia, thì căn cơ bé hơn ba long truyền thừa lớn hơn tiến hóa, cũng tiến hóa đến mức độ hỗn độn cảnh. Loại quá trình diễn biến này thật ra cũng là quá trình dần dần xâm nhập, để mình lý giải tốt hơn. Mà hai cái giao hội, lại là hai môn truyền thừa cổ tu dung hợp, đem hai môn truyền thừa đạt tới hỗn độn cảnh dung hợp làm một thể, hóa thành truyền thừa cổ tu mạnh hơn. Hai môn truyền thừa cổ tu ta tu luyện này, nó sẽ dẫn dắt ta tu luyện hai môn truyền thừa này, hơn nữa còn dung hợp kết hợp lẫn nhau. Đông Bá Tuyết Ưng giật mình rung động, nếu như Hắc Đế tu luyện bốn môn truyền thừa, có phải bốn môn truyền thừa đều sẽ thua diễn, hơn nữa hỗ trợ kết hợp hay không? Nhưng, nó tựa như chỉ có dẫn dắt đối với cổ tu. Đông Bá Tuyết Ưng cũng phát hiện, mình này là kim tu ba đại hệ thống quy tắc ảo diệu, hệ thống hư không hành giả, hệ thống cổ tu, mà thạch kính thần bí này lại chỉ có thua diễn dẫn dắt đối với hệ thống cổ tu. May mắn ta lựa chọn hai môn truyền thừa cổ tu, chính là phân biệt đối ứng hư giới đạo, sát lục đạo, hai môn cổ tu này dần dần xâm nhập, để ta cũng có nhận biết sâu hơn đối với hư giới đạo, sát lục đạo. Đông Bá Tuyết Ưng dù sao cũng là đại cao thủ thực lực gần như tinh thần tháp tầng 7, đối với hỗn độn cảnh vốn là có nhận biết tương đối rõ ràng. Nay thạch kính lại dần dần xâm nhập dẫn dắt, tựa như một cái đèn đường, chiếu sáng con đường này. Ta muốn đạt tới hỗn độn cảnh, lại là có một trợ lực lớn, thoải mái hơn không ít. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, đương nhiên chỉ là đối với hư giới đạo. Như sát lục đạo bản thân hắn còn chưa chạm đến hỗn độn cảnh, mặc dù quan sát thạch kính dẫn dắt, sợ cũng cần tiêu phí thời gian rất dài. Thạch kính tuy thần kỳ, cũng chỉ là dẫn dắt, nếu bản thân nội tình không đủ cũng không được. Mặc dù là dẫn dắt, cũng phi thường thần kỳ. Thậm chí một số pháp môn cổ tu không trọn vẹn, có nó dẫn dắt, cũng có thể tiến hành bổ toàn, thậm chí sáng chế pháp môn cổ tu mới. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, bảo bối thần kỳ như thế, nhưng vì sao ta trước kia chưa nghe nói, không có tiếng tăm gì lớn. Đương nhiên bởi vì sớm nắm giữ thiên phạt nhận, học được diệt thế đệ lục kiếm, đối với trên tiến công không có gì trợ giúp, nhưng cận chiến lại mạnh hơn rất nhiều. Bé hơn ba long truyền thừa lớn hơn cũng mượn cái này tiến hóa đạt tới mức so sánh bé hơn chưa yểm truyền thừa lớn hơn, khiến thân thể Đông Bá Tuyết Ưng càng cường đại hơn, lân giáp ngoài thân phòng ngự càng khá hơn, một đôi bàn tay cũng dị thường khủng bố. Bù lại điểm yếu, khiến điểm yếu của ta càng ít hơn, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất vui sướng. Hắn không vội, diệt thế đệ lục kiếm, vốn chính là một cước vào cửa, đột phá tự nhiên tương đối dễ dàng. Mà muốn bước vào hỗn độn cảnh lại khó hơn nhiều, nhưng hư giới đạo, sát lục đạo mình đều đã chạm đến hỗn độn cảnh, trong đó phương diện hư giới đạo tích lũy càng hùng hậu hơn chút. Sao? Vạn cổ thánh giới, trong một sa mạc mênh mông, có một ốc đảo phát ra sinh cơ bừng bừng. Trên ốc đảo có một bộ lạc rất hưng thịnh ở lại, dân cư bộ lạc chừng mấy chục vạn, trong đó có trẻ con nhỏ yếu, bọn họ từ nhỏ đã là sinh mệnh siêu phàm, nhưng ở dưới quy tắc thánh giới áp chế. Tốc độ chạy của bọn họ cũng không tính là nhanh, đồng thời bọn họ cũng coi như sinh mệnh hầu như yếu nhất trong thánh giới, phải dựa vào quần thể mới có thể sinh tồn. Có lẽ trong bọn họ tương lai có thể đản sinh ra một siêu cấp cường giả, nhưng ít nhất hiện tại, những đứa bé này đều cần bộ lạc che chở. Trong bộ lạc cũng có chiến sĩ cường đại, thậm chí thủ lĩnh cao nhất của bộ lạc càng là một vị cao thủ hư không thần hợp nhất cảnh. Vất vả ở chung quanh bộ lạc bố trí các loại pháp trận, để bộ lạc sinh sản đến nay. Một chiếc thuyền lớn màu đỏ đậm từ trong hư vô xuất hiện ở trên không bộ lạc. Trên thuyền lớn lập tức bay ra các bóng người, hầu như mỗi người đều là toàn thân áo bào màu đen. Chỉ có một vị lão giả gầy cầm đầu mới là mặc áo bào màu đỏ. Trong đôi mắt hắn mơ hồ có ngọn lửa âm u lạnh lẽo đang thiêu đốt. Bị hắn nhìn chăm chăm cũng sẽ sợ hãi phát ra từ đáy lòng. Động thủ đi, đều nhanh chút, lão giả áo bào màu đỏ lạnh lùng phân phó. Vâng. Một đám thủ hạ áo bào màu đen ai cũng là hợp nhất cảnh, nháy mắt bóng người chớp động, liền phân tán ở bốn phương tám hướng của bộ lạc, trong tay mỗi người lấy ra một khối lệnh bài màu đen. Trong lúc nhất thời 12 khối lệnh bài màu đen này đều bị thúc giục, âm khoảng pháp trận khủng bố bị 12 khối phù bài dẫn động. Trên không bộ lạc nháy mắt hiện ra cuồn cuộn mây đen. Mây đen che phủ bầu trời, làm các con dân bộ lạc đều sợ hãi bất an. Mẫu thân, sao vậy? Một đứa bé sợ hãi nấp ở trong lòng mẫu thân. Mẫu thân nó là một vị giới thần, cũng khẩn trương bất an nhìn mây đen hình thành trên trời cao. Yên tâm đi, không có việc gì, tộc trưởng bọn họ sẽ bảo vệ tốt chúng ta.

Đông Bá Tuyết Ưng càng có thể thể hội điểm ấy. Vị tiền bối kia đã cứu toàn bộ bộ lạc chúng ta. Đúng, nếu không có vị tiền bối kia, bộ lạc chúng ta đã xong rồi. Xa xa, một thiếu niên đang hỏi mẫu thân hắn, thiếu niên còn khẩn trương hơn nữa, mang theo sự sùng bái nhìn Đông Bá Tuyết Ưng xa xa. Cảnh tượng như vậy xảy ra ở rất nhiều nơi trong bộ lạc. Rất nhiều trẻ con thiếu niên giờ phút này đều vô cùng cảm kích vị thanh niên áo bào trắng kia. Ở năm tháng dài lâu về sau bọn họ không có khả năng quên. Đây là siêu cấp cao thủ cứu vớt bộ lạc bọn họ. Bọn họ hướng tới có một ngày cũng có thể trở thành cường giả, có thể có tư cách đứng ở trước mặt ân nhân cứu mạng của toàn bộ lạc. Đó sẽ là vô tận vinh quang của bọn họ. Những tiểu gia hỏa này, Đông Bá Tuyết Ưng nở nụ cười. Những người trưởng thành có chút lịch duyệt đều không dám nhìn thẳng mình, sợ mạo phạm Đông Bá Tuyết Ưng. Mà những đứa trẻ thiếu niên kia còn không quá hiểu. Tiền bối, tộc trưởng nhìn lão giả áo bào đỏ cùng 12 người áo bào đen nằm trên mặt đất bên cạnh không thể phản kháng, liền nói, sau lưng bọn Vu Tu Tà Ác kia tựa như còn có một vị cường giả cực lợi hại. Tiền bối vẫn cần cẩn thận. Yên tâm đi, Đông Bá Tuyết Ưng phân phó, ta tự có nắm chắc. Còn có, ngươi vẫn nhanh chóng đem toàn bộ tộc đàn các ngươi di chuyển đi, ta sợ vị kia sau lưng bọn hắn không dám xuất hiện. Đợi sau khi ta rời khỏi, giận chó đánh mèo các ngươi. Vâng, tộc trưởng cả kinh, hắn biết nơi này rất nhanh có thể trở thành chiến trường, hắn cũng không dám để tộc đàn tiếp tục ở lại đây, liền nói, tiền bối nhất định phải cẩn thận. Cường giả Vu Tu thủ đoạn rất nhiều, khó có thể phòng bị, chúng ta mặc giày đi trước. Đi đi, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Bộ lạc tu hành giả muốn di chuyển cũng phi thường nhanh, trực tiếp đem rất nhiều tộc nhân thu vào trong động thiên bảo vật. Sau đó tộc trưởng một mình một người trực tiếp thuấn di nhanh chóng rời đi. Động thiên bảo vật nghiêm khắc mà nói cũng coi như an toàn, nhưng đó dù sao cũng là mở ra tiểu thiên địa, trợ giúp đối với tu hành giả xa xa không bằng một vũ trụ, càng đừng nói so sánh với thánh giới. Trong động thiên thế giới, có thể sinh ra một vị giới thần đã không tồi rồi, về phần chân thần gần như không thể. Đối với thánh giới mà nói, chân thần là khắp nơi đều có, hư không thần mới miễn cưỡng tính là cao thủ. Sa mạc ốc đảo, con dân bộ lạc đã sớm không còn. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi một mình, 12 người áo bào đen, lão giả áo bào đỏ bên cạnh đều không thể động đậy. Đến rồi, Đông Bá Tuyết Ưng mở mắt, nhìn về phía xa xa. Ầm khoảng khoảng khoảng khoảng. Một chiếc phi thuyền hỗn độn từ trong không gian thông đạo xé rách ra bay ra. Sau đó trên tường ngoài bóng loáng của phi thuyền hỗn độn hiện ra một cửa khoang thuyền, hai bóng người cùng nhau bay ra, một trong số đó là nam tử âm lãnh khoác áo bào tro, thân thể hắn cũng không khống chế được tản ra khí tức tà ác. Lúc một đôi mắt xa xa nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, trong đôi mắt hắn giống như cất giấu một quái vật khủng bố đang rình Đông Bá Tuyết Ưng. Loại Vu Tu tà ác này đem thân thể linh hồn mình đều hoàn toàn cải tạo, thực lực quả thực rất khá. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, nam tử âm lãnh này tên là Tà Nhãn Cung Chủ. Thực lực là mức độ tinh thần tháp tầng 5, hơn nữa là người nổi bật trong đó. Làm Vu Tu tà ác, nghiên cứu thân thể linh hồn, cũng đem thân thể linh hồn cải tạo, phi thường khó chơi. Hai vị thủ lĩnh Khôi Ma Nhai liên hợp lại, trình độ khó chơi cũng không bằng vị này. Nhưng, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa để vào mắt, khí hồ quân bảo mệnh rất mạnh trong hai vị thủ lĩnh Khôi Ma Nhai ở trước mặt mình cũng không có sức phản kháng. Vị bên cạnh, Đông Bá Tuyết Ưng thấy được lão giả theo nam tử âm lạnh áo bào cho cùng nhau đi ra. Vị lão giả tóc bạc này khuôn mặt ôn hòa, toàn thân áo bào mộc mạc, khí tức cũng hoàn toàn nội liễm. Đông Bá Tuyết Ưng đang quan sát hai vị này cũng quan sát Đông Bá Tuyết Ưng. Tình báo của bọn họ so với thủ hạ dưới trướng thì cao hơn nhiều, liếc một cái liền nhận ra Đông Bá Tuyết Ưng không ngụy trang. Thái Hư Thiên Cung Đông Bá Tuyết Ưng, lão giả mộc mạc đầu bạc lại nói, sư đệ, nghe nói thực lực hắn mơ hồ có cấp số tinh thần tháp tầng 6, sở trường nhất là thiên phạt nhận của hắc ám giới chủ. Lôi sư huynh, Tà Nhãn Cung Chủ lại khiêm tốn nói, chiến đấu không phải xem một mặt mạnh nhất, cũng phải nhìn điểm yếu. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.